Cả đời chỉ yêu em, chương 1285, Lương Mộ Lan tới, góc truyện audio.com, Tố Tâm giật giật sợi len, dùng ngón út quấn chặt lấy, nắm chặt hai cái châm, một dài một ngắn, nghiêm túc đan xen, động tác trên tay nghiêm túc mà lại cẩn thận. Leng keng, Tố Tâm đang nghiêm túc đan, mới vừa đan được một lúc thì nghe được tiếng chuông cửa, tay cô run một cái, thiếu một chút để rơi mất que đan. Hiện tại Tố Tâm đã có ám ảnh đối với tiếng chuông cửa, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi, còn chưa kịp đứng lên, chuông điện thoại ở trên bàn trà liền vang lên, Tố Tâm thả áo lông trong tay xuống, dùng thảm che lại, ấn nghe. Mẹ, Tiểu Tâm, con có ở nhà không? Lương Mộ Lan hỏi, mẹ đang ở cửa biệt thự Phủ Thiên Loan. Ý thức được người vừa nãy ấn chuông cửa là Lương Mộ Lan, Tố Tâm nhanh chóng mang dép sau đó chạy về hướng cửa ra vào. Con ra mở cửa liền. Cửa mở ra, trong tay Lương Mộ Lan mang theo bọc lớn bọc nhỏ, tài xế phía sau lưng Lương Mộ Lan cũng là bọc lớn bọc nhỏ. Tố Tâm vừa mở cửa, cô vội vươn tay nhận túi đồ trong tay của Lương Mộ Lan. Mẹ cầm cái gì mà nhiều như vậy? Lương Mộ Lan dẫm lấy giày cao gót, gian nan đem đồ vật xách vào trong nhà, đi tới cửa trước liền trực tiếp đem vật nặng đặt ở cửa vào, rất tự nhiên khom lưng tìm giày ở trong tủ giày. Nhị tiểu thư, tài xế là chú Chu, ông dựa theo cách xưng hô trước đây, vẫn gọi Tố Tâm là nhị tiểu thư. Chú Chu đã lái xe cho Tố gia 18 năm, xem như là nhìn xem Tố Tâm lớn lên, chỉ là chú Chu là tài xế riêng của Tố Cảnh Toàn, chỉ lái xe cho Tố Cảnh Toàn, làm sao hôm nay lại lái xe đưa Lương Mộ Lan tới đây? Tố Tâm mỉm cười với chú Chu. Chú Chu, lão Chu, ông đem đồ vật đặt ở cửa vào là được rồi. Ông đi về trước, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông tới đón tôi trước 1 giờ. Lương Mộ Lan đổi giày xong, đem giày cao gót của mình để vào trong tủ giày, quay đầu, một bên vừa cởi áo khoác vừa nói. Cách chương.